Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Thần linh a, mời sủng ái ta đi. Ma pháp tỉnh, khoảng cách đế quốc thủ đô gần nhất, cũng là chiếc níp đầu nhập tâm lực nhiều nhất một tòa thành thị. Bốn phía là nặng nề tường thành, có mấy tòa cao ngất tháp quan sát. Phía trên đứng xuyên có nặng nề giáp trụ kỵ sĩ cùng nắm giữ pháp trượng ma pháp sư. Những người này lệ thuộc vào đế quốc 8 chi kỵ sĩ trong quân đoàn chi thứ nhất, đồng thời cũng là tinh nhuệ nhất một nhánh. Những binh lính này đằng sau là hình dạng khác biệt kiến trúc. Chỗ sâu nhất có một tòa tháp cao, phía trên lượn vòng lấy cưỡi phi hành ma thú vệ binh. Mà tại Michiray trước mặt hai người là cao lớn cửa thành, hai bên đứng lặng lấy bốn tôn hình thể vượt qua 3 mét nham thạch gâu lầm. Một khi có người xâm nhập, liền sẽ tự hành khởi động, được cho phép tiến vào người nơi này. Chỉ có tam giai Magic Caster, hay là tại đặc biệt ma pháp lĩnh vực làm ra kiệt xuất cống hiến học giả. Nếu như chiếc níp ban bố Michiray trở thành thủ hộ thần tin tức, thành lập tông giáo, như vậy không hề nghi ngờ hắn cũng là có thể lấy tiến vào. Nhưng là hiện tại không được, bởi vì nơi này người cơ bản cũng không nhận ra hắn. Cũng may những người này nhận biết Layner. Layner đại nhân, trên tường rào kỵ sĩ cùng ma pháp sư đồng thời đối với Layner đi đế quốc tối cao quy cách cúi chào. Mắt lộ ra kinh ngạc, bởi vì một mực mặc đế quốc 4 kỵ sĩ chế thức áo giáp Layner, hôm nay vậy mà xuyên qua một kiện rộng rãi váy dài. Hơn nữa tóc cũng vén lên thật cao, lộ ra đoan trang lại vũ mị gương mặt xinh đẹp. Layner đại nhân trên mặt chớ chú, vậy mà chữa khỏi, đây thật là quá thần kỳ, là bên cạnh nam nhân kia làm. Ngoặc kép chấm chấm, Layner trên mặt có chớ chú, người khác khả năng không rõ ràng, nhưng là những thứ này thường xuyên cùng nàng tiếp xúc quân nhân cũng rất hiểu rõ. Mặc dù có chút trái với thủ vệ chức trách, một đám binh sĩ vẫn là không nhịn được xì xào bàn tán. Đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Michiray, suy đoán thân phận của hắn, tiến vào trong cùng Flutter lão gia tử thông báo một chút. Liền nói Michiray đại nhân cầu kiến. Layner đối với tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, thần sắc bình tĩnh vẫy vẫy tay, đáp lại trên tường thành các binh sĩ lễ tiết. Đúng, Layner đại nhân, nghe thấy nàng về sau, có binh sĩ cung kính gật đầu. Tiến vào trong thông báo, chỉ chốc lát công phu liền sắc mặt cổ quái trở về. Chỉ huy những binh lính khác cùng một chỗ, bắt đầu đem treo thức cửa lớn kéo ra. Cửa lớn còn chưa hoàn toàn mở ra, một tiếng thanh thúy êm tai, phảng phất chuông bạc thanh âm đã ở phía sau vang lên. Các người động tác nhanh một chút, sao có thể để Michiray đại nhân đợi lâu đâu. Cái này thế nhưng là đại bất kính sự tình. Tại thanh âm này đằng sau là vài tiếng ồn ào trầm thấp thanh âm nam tử. Flutter đại nhân, miệng vết thương của ngài còn không có hoàn toàn khép lại. Mời chậm một chút đi. Nói chính là a, Flutter đại nhân, xin cho ta dìu lấy ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm, vết thương. Nghe thấy những âm thanh này, Michiray cùng Layner liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không giải. Flutter đến cùng đang làm cái gì? Nhíu nhíu mày, Michiray chăm chú nhìn chằm chằm đang đánh mở cửa lớn, con người co rụt lại. Tại sau cửa lớn, một đám một mực cung kính ma pháp sư áo bào đen vờn quanh bên trong. Là một tên 15-16 tuổi, mặc trắng thuần váy dài, có màu bạc song đuôi ngựa, xem ra 10 phần đáng yêu tiểu nữ hài. Chính không nhịn được quơ mảnh khảnh cánh tay, đẩy ra bốn phía muốn nâng của nàng ma pháp sư tay. Phát ra dễ nghe thanh âm, a, đều nói chính ta có thể đi, các người tốt phiền a. Tiểu nữ hài há miệng, lộ ra hai viên răng mèo, càng lộ vẻ hoạt bát. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính Flutter Paradise. Công lược thành công, đem thu hoạch được 1.000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? WTF, nhìn xem trước mặt màu đen khung chat, Michiray phảng phất bị sét đánh. Trên đầu xuất hiện ba cái thật to dấu chấm hỏi. Tại thời khắc này, hắn cảm giác tâm linh nhận lấy nghiêm trọng khảo vấn. Giả, là ảo giác, Flutter làm sao có thể là nhân vật nữ chính? Ha ha, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Michiray cười khan hai tiếng, dụi dụi con mắt, phát hiện trước mặt tóc bạc la lị không có biến mất. Ngược lại cách hắn càng ngày càng gần, theo bản năng lui lại hai bước, chân bụng run rẩy. Không phải đâu, chẳng lẽ, trong nháy mắt, Michiray trong lòng sinh ra một cái đáng sợ suy đoán, để hắn sắc mặt bá, một chút trợn nhìn. Biến hình ma pháp, một bên Layner không có hệ thống nhắc nhở, cho nên cho rằng Flutter thân thể là một loại nào đó ma pháp biến hóa. Nhưng là ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, bởi vì Flutter bên cạnh những người kia phản ứng khẩn trương thái quá. Tại Michiray hai người dò xét Flutter thời điểm, Flutter cũng nhìn thấy Michiray, màu đen tròn mắt sáng lên, lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Trực tiếp dẫn theo mép váy, vượt qua chung quanh người bảo vệ, chạy vội tới, không hổ là thần linh đại nhân. Vậy mà tại ma pháp của ta vừa vặn hoàn thành thời điểm đúng giờ xuất hiện. Tất nhiên là cảm nhận được ta thành kính, đến đây ban cho ta sủng ái đúng không? Kỳ thật, nói như thế nào đây? Không phải như ngươi nghĩ, Michiray một mặt lúng túng cười. Nhịn không được lui về sau nửa bước. Cái này động tác tinh tế để Flutter ngơ ngẩn, phảng phất nhận lấy lớn lao tổn thương, thân thể kịch liệt run rẩy, chảy ra hai hàng nước mắt. Vì cái gì? Vì sao ngài lại lui lại? Thần linh đại nhân không phải ưa thích đáng yêu nữ hài tử sao? Hiện tại ta đã là đáng yêu nữ hài tử. Vẫn là nói thần linh đại nhân đối với ta cỗ thân thể này chân thực độ biểu thị hoài nghi. Không tin ta, Flutter hai tay dẫn theo mép váy, hướng Michiray từng bước ép sát, phảng phất tùy thời muốn đem váy xốc lên. Nếu là như vậy, nhất định phải thật tốt chứng minh dưới. Thỉnh thần linh đại nhân hiện tại liền đến kiểm nghiệm dưới cỗ thân thể này. Không cần, Michiray khóe miệng run rẩy. Làm cái dừng lại thủ thế, thở sâu, nói, sủng ái đúng không, ta đã hiểu, lão gia tử ngươi chính là muốn mạnh lên đi, nơi này là có thể để ngươi tấn cấp thập giai dược tề. Cho ngươi, đều cho ngươi, từ trong hành trang lấy ra 40 bình chiết xuất sau tăng lên 4 loại thuộc tính dược tề. Phóng tới Flutter trước mặt, Michiray xoa xoa cái trán cuồn cuộn toát ra mồ hôi. Hắn có thể hiểu được Flutter muốn mạnh lên tâm tình, nhưng không nghĩ tới Flutter sẽ làm đến loại tình trạng này. Đơn giản có thể xưng là điên cuồng. Hơn nữa Flutter có vẻ như đối với hắn hiểu lầm cái gì. Ta tại trong mắt người khác, chẳng lẽ là loại kia trọng nữ khinh nam thần linh à? Phiền muộn, Michiray trên mặt hiển hiện một tia bất đắc dĩ. Tại hắn tự nói thời điểm, Flutter nhìn xem trước mặt chiếu lấp lánh dược tề, trong con người màu đen lóe ra nồng đậm quang diễm, chậm rãi phủ phục xuống, khóe miệng toét ra, đưa chúng nó nâng trong tay, sau đó đặt ở trên mặt vuốt ve, lộ ra si mê vẻ mặt. Đúng vậy, đây chính là ta muốn, cuối cùng đạt được nữa nha. Lúc nói chuyện, Flutter trên thân thẩm thấu ra một vòng đỏ tươi, nhuộm đỏ váy. Nhưng nàng không để ý chút nào. Nhanh, lão sư vết thương đã nứt ra. Đáng chết, tranh thủ thời gian thi triển trị liệu ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm, phía sau đệ tử ồn ào quay chung quanh đi lên. Đối với Flutter thi triển trị liệu ma pháp, đồng thời đưa nàng dơ lên trở về. Ở trong quá trình này, Flutter gắt gao ôm trong ngực dược tề, phát ra như chuông bạc. Êm tai tiếng cười. Michiray đại nhân, xin tha thứ ta hiện tại thân thể không tiện, chờ ta vết thương tốt lắm rồi, lại đến nhà bái phỏng, thật tốt hồi báo đại nhân ân tình. Đến nhà bái phỏng, Michiray nghe được bốn chữ này, dùng mình một cái, vừa vặn thiếu nữ kia là Flutter. Chuyện gì xảy ra? Layner nhìn xem một đám người vây quanh Flutter trở lại nội thành, nghiêng đầu sang chỗ khác, chấn kinh không hiểu nhìn về phía Michiray, có thể là một loại nào đó biến hình ma pháp đi. Michiray sờ lên cái mũi, bất quá nói đến Michiray đại nhân thật đúng là vĩ đại. Vậy mà chuyên môn chạy đến ma pháp tỉnh đến ban cho Flutter lão gia tử dược tề. Quả nhiên chỉ là vì đơn thuần thưởng thức trên thế giới này mỗi một đóa hoa mỹ lệ. Layner nhìn xem Michiray, trong ánh mắt lóe ra sùng bái. Không biết làm sao, nhìn thấy Flutter lão gia tử loại kia bộ dáng, ta cũng cảm nhận được không hiểu vui sướng. Quả nhiên không màng hồi báo cho sẽ cho người vui sướng. Đáng tiếc ta trước đó hoàn toàn che đậy tại trong cừu hận, vậy mà không có phát hiện cái này đơn giản niềm vui thú. Xem ra đây chính là ta cùng thần linh ở giữa chênh lệch. Ta còn muốn cùng Michiray đại nhân nhiều hơn học tập mới được. Căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy a. Michiray âm thầm kêu khổ. Quét nữ chính đồ dám liếc mắt, phát hiện Layner độ thiện cảm biến thành 90. Biết mình mặc dù bị hiểu lầm, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Michiray mở miệng, chính như lời ngươi nói như thế. Ta là vì thưởng thức Flutter mới đi đến nơi này. Như vậy, là thời điểm đi tới một chỗ. Lần này chúng ta muốn đi cái rời xa đế đô địa phương. Dự tính thời gian sẽ rất lâu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, Michiray đại nhân, cung kính đáp ứng. Layner đi theo Michiray, hướng về đế đô phương hướng ngược nhau đi đến. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đến ước định tiến vào Nazarick thăm dò thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.